Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu à? A Mai không nhịn được cười. Chúng tôi cũng đâu phải là muốn bắt cóc cô, là mời cô mà. Được rồi, thả em trai tôi ra trước đi. Vạn Dục Ninh thấy mặt cô sẽ lập tức thả em trai cô ra. Chẳng phải chuyện này vẫn còn chưa được điều tra rõ ràng hay sao? Còn chậm trễ nữa rất có thể sẽ không ổn đâu. Hứa Tỉnh Thâm nhìn chiếc xe màu đen kia, cảm thấy nó trông giống như một cái hố sâu không đáy. A Mai thúc giục một cách mất kiên nhẫn. Nếu cô cảm thấy chờ Tưởng Viễn Chu quay trở về vẫn còn kịp, vậy thì cô cứ chờ đi. Chỉ là cô cũng đừng có hối hận nhé. Tưởng Viễn Chu không có mặt ở Đông Thành này thì tất cả mọi chuyện đều sẽ do nhà họ Vạn quyết định. Hứa Tỉnh Thâm nhắm mắt đưa chân, kéo cửa chỗ phía sau xe ra, ngồi vào trong đó. Chiếc xe chạy thẳng về phía trước. A Mai xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô chằm chằm. Tôi nghe nói cô rất thông minh. Một thằng em trai cùng cha khác mẹ thì có liên quan gì tới cô đâu cơ chứ? Nếu cô hất tay bỏ mặc, chẳng phải sẽ không có việc gì rồi sao? Tôi không phải là cầm thú. A Mai nghe vậy, nhún vai một cách đầy khinh miệt. Được, cứ coi như tôi chưa nói gì cả. Chiếc xe chạy vào một khách sạn tồi tàn. Hứa Tỉnh Thâm đi theo cô ta lên lầu 3. Vạn Dục Ninh cũng không dám tìm tới khách sạn lớn. A Mai lôi thẻ ra quẹt mở cửa rồi bước vào phòng. Hứa Tỉnh Thâm thấy Vạn Dục Ninh đang bịt mũi ngồi trên ghế salon. Vừa trông thấy cô, đôi mắt xinh đẹp liền trợn lên thật lớn. Vạn tiểu thư, đã lâu không gặp. Nhờ cô ban tặng, tôi phải nằm dưỡng bệnh cả tháng trời đấy. Hứa Tỉnh Thâm đứng ở cửa, nghe thấy tiếng cửa ở sau lưng mình bị người ta đóng lại. Tôi cứ cho rằng sự việc kia đã qua rồi chứ. Em trai của tôi bị đánh nặng đến mức phải nhập viện. Tôi cũng đã dùng cách của mình cư xử hết sức nhún nhường đối với người nhà họ Vạn các cô rồi. Đó là một đứa bé, một sinh mạng. Vạn Dục Ninh đột nhiên kích động. Cô cho rằng chỉ dựa vào mấy câu nói của Tưởng Viễn Chu là các người có thể dễ dàng thoát nạn được à? Tốt lắm, bây giờ tôi đã đứng ở đây rồi, cô thả em trai tôi ra đi. Được, lời tôi đã nói ra, đương nhiên tôi sẽ làm đúng như vậy. Lúc cô ngồi lên xe, bà tôi đã nghĩ cách thả em trai cô ra rồi, cô đợi tin tức đi. Chuyện này lại đơn giản như vậy thôi sao? Hứa Tỉnh Thâm nửa tin nửa ngờ. Vạn Dục Ninh vẫn còn đang luôn mồm than vãn. Cái khách sạn rẻ rách gì thế này? Cả căn phòng đều toàn là mùi thuốc tẩy, khó ngửi chết đi được. Hứa Tỉnh Thâm đứng một hồi lâu ở trong phòng, điện thoại của Hứa Minh Xuyên mới gọi tới. Chị, em đã được thả ra. Thần kinh đang căng thẳng của Hứa Tỉnh Thâm lúc này mới được thả lỏng xuống. Em không sao chứ? Không sao. Điện thoại di động rất hiển nhiên là đã bị người khác cướp mất. Hứa Tỉnh Thâm alo được mấy tiếng, bên kia liền lập tức bấm ngắt cuộc gọi. Vạn Dục Ninh nhướng cao chân mày. Thế nào, tôi không lừa gạt cô đấy chứ? Nếu vậy có phải tôi cũng có thể rời đi được rồi, đúng không? Hứa Tỉnh Thâm, cô xem tôi là con ngốc à? Vạn Dục Ninh đứng dậy, nhìn xung quanh căn phòng không được rộng rãi là bao này. Cô cảm thấy phong cảnh ở đây thế nào? Có ý gì? Cho cô ở lại đây một đêm miễn phí, không tệ chứ nhỉ? Hứa Tỉnh Thâm lùi bước ra phía sau, bàn tay chạm vào nắm cửa. A Mai ở bên cạnh chen lời vào. Cô cho rằng bây giờ em trai của cô đã được về nhà rồi sao? Nói đi, muốn tôi làm chuyện gì? Vạn Dục Ninh cầm chiếc túi LV ở bên cạnh lên, thở ơ hở hững, kéo dây kéo ra, sau đó lôi ra một hộp thuốc nhỏ xíu. A Mai, rót cho cô ta ly nước. Được. Hứa Tỉnh Thâm biết rõ mình không thể thoát được, dứt khoát bước tới phía trước. Cô cầm hộp thuốc lên nhìn kỹ lại, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hoàng. Vạn tiểu thư, có phải ngay cả đàn ông cũng chuẩn bị sẵn cho tôi rồi không? Đúng vậy, hai tên đàn ông cao to lực lưỡng. Coi như cô có uống hết cả hộp thì bọn họ cũng vẫn có thể thỏa mãn được cô. Ngón tay của Hứa Tỉnh Thâm không kiềm chế được mà phát run lên, có chút khó tin nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Trước khi Vạn Dục Ninh bước ra khỏi nhà, còn ăn diện trang điểm một phen. Bản thân cô ta chính là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc được cưng chiều hết mực. Đã bước chân ra ngoài thì không bao giờ chấp nhận được việc ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Vạn tiểu thư, nói cho cùng cô đã hãm hại tôi không chỉ một lần, nhưng tôi từ trước đến giờ chưa từng chủ động đi trêu chọc cô. Giữa chúng ta đến khi nào thì mới có thể hoàn toàn nước sông không phạm nước giếng đây? Cô uống xong thuốc này rồi, tôi thề từ nay về sau sẽ tuyệt đối không bao giờ tìm cô gây phiền phức nữa. Trong lồng ngực của Hứa Tỉnh Thâm dường như lại càng thêm tắc nghẹn khó chịu. Sau đó thì sao? sợ rằng từ nay về sau tôi cũng chỉ có thể sống không bằng chết mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net